Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 316, đến A. Lẫn nhau tổn thương A. Mục Lão Sư, không biết Vegeta tinh bên kia? Bardock khẩn trương hỏi, nghe được nhi tử cha hỏi. Asker cũng nghiêm túc vành tai. Mục Dương lắc đầu, Vegeta tinh đã hủy diệt. Như vậy phía trên người Saiyan, trừ bọn người ra mấy cái, đã không có Vegeta tinh người Saiyan. Người Saiyan đã diệt vong sao? Asker sắc mặt trắng bệch. Bardock nghe xong trầm mặc. Asker thì giống như bị rút sạch lực lượng toàn thân, có chút thất hồn lạc phách. Kỳ thật lúc trước Excel Uôn Thông Đạo mở ra thời điểm, bọn hắn liền đã đoán được sẽ có kết quả như vậy. Chẳng qua là khi tin tức tìm được chứng minh, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Các ngươi có tính toán gì? Bardock nói ra, ta dự định đi địa cầu. Tại biết Cooler muốn công kích Vegeta tinh thời điểm, ta cùng phụ thân suốt đêm đem Jin cùng Kakaro mang đến địa cầu. Hiện tại hẳn là còn ở trên nửa đường. Ta muốn đi địa cầu chờ lấy bọn hắn. Đại nhi tử Raditz bị Vegeta vứt phái đi Bắc Ngân Hà phía đông kinh cầu lãnh địa. Trên đường đi cần hao phí thời gian hơn một năm. So sánh dưới địa cầu gần hơn một chút, mấy tháng sau liền có thể nhìn thấy Jin cùng Kakaro. Mục Dương nghe xong cười khẽ dưới. Vậy các ngươi liền đi địa cầu đi. Người địa cầu cùng người Saiyan lớn lên đồng dạng, chỉ là so với các ngươi thiếu một đầu cái đuôi. Lúc này Meria nói ra, ta nhìn Vegeta tinh người Saiyan mới là dị loại. Gia La hành tinh người Saiyan liền không có cái đuôi. Dưới cái nhìn của nàng, Gia La hành tinh người Saiyan cùng người địa cầu mới càng giống là một cái tộc đàn. Vegeta tinh người Saiyan ngược lại giống như là tiến hóa đồ phổ bên trong càng lúc đầu hơn chia ra một nhánh, cái khác tinh cầu cũng có người Saiyan. Asker ánh mắt nhất thời sáng lên, xác thực còn có những tinh cầu khác người Saiyan. Meria cùng Meli là đến từ Gia La hành tinh người Saiyan, bất quá cùng các người không thuộc về cùng một chi mạch. Trong vũ trụ còn có cái khác người Saiyan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Asker vỗ ngực, trong lòng buồn khoang ít một chút. Chỉ cần người Saiyan một mạch không có diệt vong vậy là tốt rồi. Hắn cùng Bardock có thể an tâm mà đi địa cầu. Âm phủ, một mảnh giống như thiên đường mỹ lệ địa phương. Trên bầu trời nổi lơ lửng màu vàng tường vân, khắp nơi tràn ngập tường hòa bầu không khí, chung quanh oanh bay cỏ mọc, phủ kín màu vàng kim hoa cỏ, nhiệt độ không khí tựa như 3-4 tháng, không lạnh cũng không nóng. Nơi này kỳ thật thuộc về địa ngục một bộ phận, hết thảy đều là hư cấu đi ra ngụy thiên đường. Màu hồng nhạt cây hoa anh đào giống như một cái nở rộ cực lớn pháo hoa, xinh đẹp cánh hoa theo gió bay xuống. Mỗi một mảnh đều mang hương thơm hương khí. Tại đại thụ một cái dưới cành cây mặt, một cây mảnh khảnh tơ tằm rủ xuống lấy một cái vật thể. Đến gần xem xét là một đoàn màu trắng kén tằm. Frieza mở to đôi mắt đầy tia máu, chỉ lộ ra một cái đầu. Đột nhiên, từng tiếng lọt vào tai, cao vút to rõ kèn thanh âm vang lên. Ngay sau đó chói tai chiêng đồng cũng vang lên. Càng ngày càng nhiều nhạc khí cùng một chỗ diễn tấu, thanh âm kia làm cho người thần hồn điên đảo, tiêu hồn tới cực điểm. Từng cái tiểu thiên sứ vừa múa vừa hát ra sân, vây quanh Frieza vui sướng ca hát. A, ta rốt cuộc không chịu nổi. Ghê tởm ghê tởm, nếu để cho bản vương ra ngoài, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Frieza giữ tợn nghiêm mặt, thống khổ lớn tiếng gầm rú. Ấy ấy, Frieza, ngươi không thích chúng ta âm nhạc, có phải hay không không đủ vui sướng? Trong đó một cái tiểu thiên sứ bay đến Frieza bên người. Frieza nhắm mắt lại, không thèm để ý. Tiểu thiên sứ bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai Frieza ưa thích càng thêm náo nhiệt. Đoàn người nhóm, chúng ta muốn càng thêm cố gắng để Frieza cao hứng trở lại. Úp A tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương, 333 tương đương, keng, keng, hoành, thình thịch, kèn, chiêng lớn, phát bàn, dẹp trống, đủ loại âm sắc tươi sáng nhạc khí cùng một chỗ diễn tấu lên đến. Khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Tiểu thiên sứ nhóm mặt mày hớn hở, diễn tấu đến càng thêm vui sướng. A, không chịu nổi, Frieza khóc không ra nước mắt. Trong nội tâm đối với đem chính mình đưa đến địa ngục người Saiyan càng thêm oán hận. Nếu không phải bọn hắn, chính mình tội gì luân lạc tới hôm nay tình trạng. Ông, vàng óng ánh không gian bên trong mở ra một cánh cửa. Chỉ thấy mấy cái tiểu quỷ áp lấy đi một mình tiến đến. Âm nhạc ngừng lại, Frieza mở to mắt, trông thấy người tới về sau. Trên mặt vậy mà lộ ra dáng tươi cười. Ai nha, đây không phải đại ca à? Ngươi làm sao cũng đến nơi đây hưởng phúc. Frieza, Cooler ngạo khí hướng Frieza hừ lạnh một tiếng. Cũng rất sắp bị sau lưng tiểu quỷ đẩy mạnh một thanh. Suýt nữa té lăn trên đất. Tại âm phủ bên trong, ngoại trừ người mang đại công đức người hoặc là thần linh bên ngoài, những người khác là không có nhục thể. Như Cooler dạng này phàm nhân sau khi chết có thể bảo trì hình người cũng rất không tệ. Nhục thân là khẳng định không có. Một thân lực lượng cũng toàn bộ thay đổi tại Đông Thủy. Căn cứ Diêm Vương đại nhân mệnh lệnh, đem Cooler cũng treo ở trên đại thụ tiếp nhận tẩy lễ. Thật tốt ở tại nơi này hối cải để làm người mới. Tiểu quỷ tuyên đọc xong Diêm Vương chỉ lệnh, kéo lên một cây tơ tằm liền đem Cooler cũng treo lên tới. Hai người huynh đệ mặt đối mặt, Frieza nhiều hứng thú nhìn xem Cooler một mặt u ám gương mặt. Trong lòng lại có một loại da ác khí cảm giác. Ha ha, không biết là vị kia cao thủ, lại đem đại ca ngươi cũng đưa đến địa ngục. Cooler ác độc mà nhìn chằm chằm vào Frieza, oán hận nói, đều là ngươi cùng phụ thân sai lầm. Người Saiyan chủng tộc như vậy vì cái gì không nhanh chóng tiêu diệt hết? Frieza có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà cũng là bị người Saiyan giết chết. Sau đó cười nói, khi còn sống sự tình cũng không cần quản. Đại ca ngươi tới, ta cũng không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi. Chờ một lát âm nhạc lúc bắt đầu, ngươi muốn thật tốt hưởng thụ. Tiểu thiên sứ nhóm, các ngươi chờ một lát muốn diễn tấu đến náo nhiệt một điểm. Âm nhạc, Cooler nhíu mày, ngươi chờ một hồi mà liền hiểu. Cái kia âm nhạc, tiêu hồn cực kỳ, Frieza híp mắt, có Cooler cùng đi chính mình chịu khổ. Hắn cảm thấy mình rất thỏa mãn, tâm cảnh thế mà lập tức rộng rãi. Ân, Frieza người tốt dễ nhìn biểu hiện của chúng ta. Mấy cái tiểu thiên sứ cùng đủ loại thú bông đồng, dạng sinh mệnh vui vẻ cười. Bọn hắn âm nhạc tổng tải có người hiểu được hưởng thụ. Lốp bốp, thương thương thương, âm nhạc vang lên, Cooler ngốc trệ một hồi, lỗ tai một trận nhói nhói. Đại não đều giống như biến thành bột nhão đồng dạng. Thanh âm này là chuyện gì xảy ra? Mau dừng lại. Hoác hoác hoác. Rất không tệ đâu. Tiếp tục cố lên. Frieza nheo mắt lại, biểu lộ lạ thường yên lặng. Thật giống như nhìn thấu thế tục phàm trần sự tình đắc đạo cao tăng đồng dạng. Thời gian từ từ trôi qua. Rất nhanh thời gian mấy tháng đi qua. Phát sinh ở Vegeta tinh chuyện bên kia rốt cục vẫn là tại Bắc Ngân Hà Trung truyền bá ra. Cooler chết rồi, chiếm được tin tức này đám cá sấu lớn ngoại trừ vừa mới bắt đầu kinh ngạc bên ngoài. Lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, Bắc Ngân Hà đây là thế nào? Mấy năm gần đây liên tiếp phát sinh đại sự như vậy. Đầu tiên là thống trị khu vực phía Nam Frieza, tiếp theo là Bắc Bộ khu vực Cooler. Nếu như tính luôn Bắc Ngân Hà biên giới Slack lời nói. Cái này đã có ba cái bá chủ bỏ mạng. Hẳn là Bắc Ngân Hà bên trong ẩn giấu đi cái gì ẩn thế cao thủ. chuyên chọn nhảy đến cao người hạ thủ. Nghĩ như vậy, tất cả có chí tại thành lập một phen phong công vĩ nghiệp đám cá sấu lớn khảo lượng dưới mình cùng. Cun lơ thực lực sai biệt về sau, cuối cùng hành quân lặng lẽ, tại thế cục không rõ ràng trước đó tạm thời điệu thấp. Âm thầm quan sát, từ đầu đến cuối không dám có hành động lớn, sợ đưa tới giết chết Cun lơ người chú ý. Frieza cùng Cun lơ đều đã chết, xem ra ta vẫn là đến thu nạp một cái thế lực. Bắc Ngân Hà phía Đông Kinh Câu nhận được tin tức, sau đương nhiên cũng không dám có hành động lớn, dù sao chết mất hai người đều là con của hắn, nhất là Cun lơ, thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Lại không rõ chết tại Vegeta Tinh, vẫn là trước nắm chặt một cái thế lực, chờ Phong Ba đi qua lại nói. Địa cầu bên này, Mục Dương mang theo mọi người đi tới địa cầu về sau. Ba Đóc cùng Asker tại Đại Thanh Sơn mặt sau tới gần núi Pao Du địa phương tuyển một cái đỉnh núi ở lại, sau đó ở nơi đó chờ đợi Jin cùng Kakaro phi thuyền đến. Đáng giá nói chuyện chính là, Ba Đóc bọn hắn chỗ ở mặc dù khoảng cách Đại Thanh Sơn rất gần, nhưng là phụ cận hàng xóm lại không phải Mục Dương hoặc là Thiên Thần Lưu đệ tử. Ngược lại là Son Gohan cùng An Ninh hai người, bọn hắn liền ở tại một cái tên là núi Pao Du địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.